tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 531, tấn thăng cấp 6 tiến hóa cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái kia hỗn độn sắc quang mang, dần dần tán đi về sau toàn bộ thế giới, rốt cục thanh tịnh thiên địa vẫn là vùng thế giới kia. Sơn lâm vẫn là cái kia mảnh sơn lâm, nhưng là cái kia to lớn kiên bóng, hàng ngàn hàng vạn tướng thi kiến, lúc này lại biến mất sạch sẽ. Dường như xưa nay không từng tồn tại, Mạc Thích lơ lửng giữa không trung, trên thân lông tóc không hư hại. Vừa mới những cái kia tướng thi kiến, tuy nhiên xem ra khủng bố, nhưng là bọn họ tất cả đều là nhất cấp siêu tiến hóa tướng thi thú. Liền năng lượng của hắn lồng ánh sáng đều không thể công phá. Mạc Thích trong óc hệ thống cái kia dễ nghe êm tai thanh âm, rốt cục truyền đến. Tổng sát lục giá trị, 108.2.3.77.5 vạn ức, có thể tấn thăng lục giai. Phải chăng lập tức tấn thăng? Mạc Thích trong đầu trả lời một câu. Tấn thăng, lần này tấn thăng, cần tốn thời gian 5 phút đồng hồ. Hệ thống nhắc nhở nói. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ đã qua. Mạc Thích trong óc hệ thống cái kia êm tai thanh âm nhắc nhở lại lần nữa truyền đến. Tấn thăng thành công, Mạc Thích hít thở sâu một hơi, cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng cùng cực năng lượng, trong lòng hơi có chút kích động. Đã cấp 6, như vậy 10 cấp sẽ còn xa sao? Cảnh giới tiếp theo sẽ còn xa sao? Đã hiện tại có cái này tướng thi thế giới đến thu thập sát lục giá trị, như vậy tại những cái kia cự long đến trước đó, người phải tất yếu nắm chặt thời gian, đem thực lực của mình tăng lên đến siêu tiến hóa cự long. Đúng hạn cự long thế giới thực lực phân chia cự long chia làm. Cự long, tiến hóa cự long, siêu tiến hóa cự long, thượng cổ cự long, thái cổ tổ long, long thần. Tại vạn long vực mỗi một cái cự long lúc sinh ra đời cũng là cự long, cảnh giới này, tuyệt đại đa số cự long, tại bọn họ kéo dài sinh mệnh bên trong, cả một đời đều dừng lại tại cự long. Rất khó lại hướng lên bước tiến một bước, mà 100 cái cự long bên trong, có thể có một cái đạt tới tiến hóa cự long. 100 cái tiến hóa cự long bên trong, mới có thể ra một cái siêu tiến hóa cự long. Nói cách khác 1 vạn con cự long bên trong, mới có thể ra một cái siêu tiến hóa cự long. Cho nên đạt tới siêu tiến hóa cự long, mới xem như bước vào cự long cường giả hàng ngũ. Quảng cáo, lấy Mạc Thích đoán chừng, nếu như lần sau lại có cự long đi vào Viêm Thủy Đại Lục điều tra trước đó không cừu tử vong sự tình, nhiều lắm là cũng chính là cấp 10 tiến hóa cự long. Cho nên để cho an toàn, hắn nhất định phải đạt tới siêu tiến hóa cự long, cao bọn họ một cảnh giới. Mới có thể nghiền ép bọn họ, nghĩ như vậy, Mạc Thích hơi lim dim mắt cảm thụ một chút long cung bên trong tình huống. Còn tốt, long cung chỗ đó tạm thời còn không có bất kỳ cái gì tướng thi công kích. Bây giờ cái này vạn độc lĩnh đã bị Mạc Thích hỏa hỏa đến không sai biệt lắm. Đến đón lấy nên đi phía dưới một chỗ, bất quá tại cách trước khi đi còn có một việc không hoàn thành. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm dây về. Đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, đồ sát tướng thi đàn kiến, đánh dấu khen thưởng, tướng thi kiến chúa một cái. Sau một khắc Mạc Thích hệ thống trong ba lô, liền xuất hiện một cái tướng thi kiến chúa. 100 mét chiều cao to lớn bụng. Còn có đầu cái kia dài mấy mét lưỡi hái hình dáng kẹp. Cùng lúc trước Mạc Thích giết chết cái kia tướng thi kiến chúa giống như đúc. Mạc Thích trong lòng nghi hoặc, nhìn kỹ hướng cái kia tướng thi kiến chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng thi kiến chúa cấp 2 siêu tiến hóa tướng thi thú. Thông qua không ngừng ăn, liền có thể không ngừng bất động sản trứng. Ăn càng nhiều càng nhanh, đẻ trứng tốc độ liền càng nhanh. Ây, cái này không cần lai giống sao? Mạc Thích hỏi, hệ thống hồi đáp, tướng thi kiến chúa cũng không phải là con kiến, nó là loài lưỡng tính tự thân liền có thể hoàn thành hết thảy công tác. Mạc Thích gật đầu, minh bạch, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem cái này tướng thi kiến chúa theo hệ thống trong ba lô đem ra. Hắn có thể cảm nhận được hắn cùng cái này tướng thi kiến chúa tâm niệm tương thông. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể ra lệnh cho cái này tướng thi kiến chúa. Hắn ý niệm hỏi, có phải hay không đói bụng? Tướng thi kiến chúa điểm nó cái kia đầu to lớn, đồng thời bên miệng cái kia đối với lưỡi hái hình dáng kẹp không ngừng nhanh chóng huy động. Mạc Thích ý niệm lần nữa nhất động, long niệm đem một cái hơn 100 mét lớn lên tướng thi thú nâng đi qua. Cái kia tướng thi thú tại phía xa 5 cây số bên ngoài, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô danh giơ lên. Nó nhất thời trong lòng kinh hãi, trong cổ họng phát ra giống giết như heo kêu thảm, không ngừng giãy giụa lấy 6 đầu chân. Nhưng là tại Mạc Thích to lớn long niệm phía dưới, nó căn bản không thể động đậy. Cuối cùng nó bị phóng tới tướng thi kiến chúa trước mặt. Tướng thi kiến chúa nhìn đến thực vật một đôi con mắt thật to bên trong hào quang tỏa sáng. Một đôi mang theo nhọn câu chân trước bỗng nhiên đâm vào cái kia tướng thi thú thân thể, dùng lực một phần. Tê kéo, cái kia tướng thi thú liền bị chia làm hai nửa. Tướng thi thiên chúa cái kia đối với lưỡi hái hình dáng kẹp nhanh chóng kéo xuống một miếng thịt kẹp lên, nhét vào trong miệng. Sau đó lại cấp tốc kẹp lên khối thứ hai thịt nhét vào trong miệng. Tốc độ của nó cực nhanh, tần suất cực cao, dài trăm thước cự thú, lại ngắn ngủi trong vòng một phút liền bị nó hoàn toàn thôn phệ. Liền xương cốt đều không thừa xuống. Cũng chính là vào lúc này, bụng của nó phía dưới bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích. Sau một lát liền sinh hạ 10 cái màu xám trắng, lớn chừng quả đấm trứng tới. Mạc Thích nhìn lấy những thứ này trứng, trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này đem thi nghĩ sao hiệu suất cũng là cao, cái này mới vừa vặn ăn hết, lập tức sinh hạ 10 cái trứng. Nhân loại nếu có thể nhanh như vậy, cũng liền không có nhiều như vậy vô sinh không dục. Chỉ bất quá nhìn lấy cái này 10 cái màu xám trắng trứng, hắn có chút phát sầu. Kiến chúa, những thứ này trứng đến muốn bao lâu thời gian mới có thể biến thành tướng thi kiến? Kiến chúa trả lời là, 10 ngày, Mạc Thích lắc đầu, 10 ngày quá chậm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem cái này 10 cái trứng lấy được địa cầu không gian. Sau đó gia tốc thời gian vận chuyển, vẻn vẹn trong nháy mắt cái kia 10 cái trứng liền có vết nứt. Quảng cáo, đón lấy từng cái màu đen chân nứt vỡ trứng. Nguyên một đám đầu từ bên trong chui ra. Rất nhanh, 10 cái nho nhỏ tướng thi kiến liền chui ra. Mạc Thích ý niệm lần nữa nhất động đem cái này 10 cái vừa mới có lớn chừng quả đấm tướng thi kiến dẫn tới tướng thi kiến chúa trước mặt. Tướng thi kiến chúa giật nảy mình, nhanh như vậy, Mạc Thích còn nói thêm, vừa ra đời tướng thi kiến, khổ người không đủ lớn a. Tướng thi kiến chúa lập tức dụng ý biết cùng Mạc Thích giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng là cần phải không ngừng ăn, mới có thể biến lớn. Mạc Thích gật đầu, sau đó long niệm lần nữa bắt tới một cái tướng thi thú. Cái kia 10 cái tiểu gia hỏa gặp nhất thời hưng phấn không thôi. Bò lên trên cái kia 100 mét cự thú thân thể, không ngừng cắn xé. 5 cái tiểu gia hỏa, vẻn vẹn mất 10 phút đồng hồ, liền đem cái này 100 mét cự thú một đầu 10 mét đôi chân dài cho gặm sạch sẽ. Mà bọn hắn cái đầu cũng rõ ràng có tăng trưởng. So trước đó lớn ước chừng 1/5, Mạc Thích gật đầu, dài đến cũng thật là nhanh. Còn lại những thứ này không ăn xong cự thú thịt thì giao cho kiến chúa. Kiến chúa khẩu vị thì lớn hơn nhiều, vẻn vẹn một phút đồng hồ, lại cấp tốc đem cái này cự thú cho nuốt xong. Sau đó lại sinh hạ 10 cái trứng, Mạc Thích bắt chước làm theo tại rất ngắn thời gian bên trong, để cái này 10 cái trứng phá xác mà ra. Sau đó tiếp tục cho bọn họ cho ăn, vừa ra đời tướng thi kiến, sức ăn cũng không lớn. Hoặc là nói đồng dạng tướng thi kiến sức ăn cũng không lớn. Chỉ có tướng thi kiến chúa, gia hỏa này dường như cũng là cái không đáy, tựa hồ vô luận bao nhiêu thịt đặt ở trước mặt nó đều có thể cho dễ như trở bàn tay giải quyết, sau đó không ngừng đạo lý phía dưới chứng kiến. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.